thần y phế vật phi, chương 6, cùng mưu công từ, góc truyện audio.com. Vân chỉ tịch biết rõ rằng con nữa không phải là biện pháp, nhất là bây giờ nàng xác thực đánh không lại này người bất quá. Trong nội tâm nàng vừa động, đột nhiên cười nhẹ dịu dàng nhìn nam nhân nói. Dung công tử, lúc trước ngươi cũng không điều tra sao? Ân, Dung Hoàng không nghĩ tới Vân chỉ tịch biến sắc nhanh thế mau, ngược lại có chút ít kinh ngạc. Nên biết nàng trước một khắc còn nổi trận lôi đình, hiện tại như thế nào cười đến như thế? Như thế, nịnh nọt, trong nội tâm Vân chỉ tịch nhịn xuống xúc động muốn đánh người, trên mặt cười như tiểu muội nhà bên như cũ. Nếu đã tra không ra, lẽ nào sờ một lần nữa có thể kiểm tra ra? Dung Hoàng mắt đen ngưng lại, không khỏi thản nhiên cười. Người nói không sai, nếu đã lần đầu tiên không có ra, như thế về sau, lần thứ hai này tự nhiên cũng không có kết quả gì. Nghĩ đến, ngươi tựa hồ cũng không muốn nói ra. Vân chỉ tịch giật mình, nàng ngược lại không nghĩ tới Dung Hoàng trả lời cơ trí như thế. Bất quá nhìn ánh mắt hắn, lẽ nào người này trước đây đã tra ra khác thường trên người nàng. Vậy nếu như ta nói cho ngươi biết, một thân kinh mạch bị hủy này của ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên, ngươi có thể kể một ít bí mật để ta biết không? Dung Hoàng cúi người, trực tiếp ở bên tai Vân chỉ tịch khẽ nói. Giọng nói kia như phạm âm ngâm sướng, không thể không nói thật rất có hương vị, trong gợi cảm lộ ra khoan thai không thể nắm lấy, tựa hồ gần ở trước mắt nhưng lại xa cách ngàn dặm. Động tác hắn nhìn như thong thả, kỳ thật lại nhanh đến khiến người ta tránh không khỏi, chờ lúc Vân chỉ tịch phản ứng lại, chỉ cảm thấy bên tai có hơi thở nhẹ nàng phe phẩy. Mà nội dung hắn nói, làm cho lòng nàng trong nháy mắt giật mình. Kinh mạch rạn nứt không phải là ngẫu nhiên. Con mắt đen của Dung Hoàng không có sóng, cẩn thận nhìn sắc mặt Vân chỉ tịch biến hóa. Vậy phải xem ngươi cung cấp tin tức có giá trị hay không? Nhưng Vân chỉ tịch đè nén, một đôi mắt sạch đẹp mở to, từng tia sắc sảo từ trong tản ra. Hào quang lệnh kia khiến Dung Hoàng hơi sững sờ, khóe môi quyến rũ ra nụ cười như không cười. Người động thủ làm rất sạch sẽ, hẳn là ở trên thức ăn tăng thêm một loại dược liệu tên là An hồn, thuốc này có tác dụng tĩnh tâm an thần, nhưng nếu người tu luyện dùng lâu dài, là bất lợi với vượt qua ải đột phá. Như kết quả ngươi vậy, toàn thân kinh mạch bạo liệt thành phế vật. Dung Hoàng nói cực kỳ cẩn thận, Vân chỉ tịch nghe rất nghiêm túc cũng hiểu được cái gọi là vượt qua ải không thành phản thành phế vật bất quá là một hồi âm mưu trơ trụi. Như thế nào, Dung Hoàng có chút ít kinh ngạc nhìn Vân chỉ tịch bình tĩnh, hắn vốn tưởng rằng nàng nghe này tin tức tâm tình sẽ rất mất khống chế. Nhưng nàng trấn tĩnh cùng trầm ổn, lại ngoài dự liệu của hắn. Ta cũng không biết thân thể mình xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác tựa hồ còn có thể tu luyện. Vân chỉ tịch không hoàn toàn nói dối, nàng xác thực không biết rõ linh lung tiên cảnh là thế nào. Ân, Dung Hoàng mắt đen càng sâu hơn, ánh mắt thần bí khó lường khóa ở trên người Vân chỉ tịch tựa hồ muốn phân biệt rõ nàng nói chuyện thật hay giả. Lúc đó Vân Nhất Mặc đến tìm Vân chỉ tịch Dung Hoàng tựa hồ không quá nguyện ý trông thấy hắn, lại hoặc là vì che giấu việc xấu hắn xông vào khuê phòng người khác cho nên tự động biến mất như quỷ mị. Mục đích Vân Nhất Mặc tự nhiên là khuyên Vân chỉ tịch hồi Vân gia. Góc truyện audio.com, nàng vốn là cũng dự định đi Vân gia, dù sao sơn trại thật không có tài nguyên gì. Huống chi nàng đáp ứng muốn thay Vân chỉ tịch kiêu ngạo sống sót, như vậy hiện thời nếu đã biết được kinh mạch phê bỏ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý bố trí âm mưu, nàng lại càng không có lý do không quay về điều tra thêm rõ ràng. Vân gia bảo tọa lạc tại biên thùy phía tây huyện Thanh Thành, một chỗ hai mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh dễ thủ khó công chi địa. Kiến trúc quy mô khổng lồ thấy rõ Vân gia biến Thanh Thành huyện thành thế gia trăm năm truyền thừa, nội tình rất là hùng hậu. Quay quanh Vân Gia Bảo, ngọn núi này có chân núi hình thành một chỗ thôn trang, phần lớn là dựa vào Vân Gia mà sinh tiểu thế lực. Ở Thanh Thành huyện có thể có các gia tộc có khả năng, chỉ có trăm năm thế gia là Triệu Gia cùng Tiền Gia. Mà Triệu Gia cùng Tiền Gia này cũng là rất không hy vọng Vân chỉ tịch đột phá trạm kiểm soát huyền sĩ, từ đó áp chế tồn tại của bọn họ. Cho nên nếu nói là ai có hiểm nghi phạm tội, hai nhà này hiểm nghi rất lớn. Nhưng là có thể biến đồ ăn Vân chỉ tịch thành quỷ, tất nhiên là người làm trong Vân Gia. Lúc này Vân Nhất Mặc đưa đoàn xe, đã trong Vân Gia Bảo. Chịu trách nhiệm tới trước đón tiếp là Vân Gia đại đệ tử Vân Gia Vân Nhất Nhật tu vi trung giai huyền sĩ. Cũng là đại bá Vân chỉ tịch đại trưởng lão trưởng tử Vân Ngạo Danh. Tứ đệ, ngươi vất vả. Vân Nhất Nhật khuôn mặt hiền hòa, nhìn thấy Vân Nhất Mặc giống như đại ca thân thiết. Vân Nhất Mặc thấy chỉ có Vân Nhất Nhật đi ra chào đón, lập tức vỗ vỗ ót biết là chính mình sơ sẩy thế nhưng đã quên trước thông báo trong nhà nói Dung công tử muốn tới. Đây thật là, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm ảo não, lập tức tung người xuống ngựa, lên trước kéo Vân Nhất Nhật thấp giọng hấp tấp nói. Nhanh đi thỉnh gia chủ đi ra, người của Đông Vực Tam Đại Tông Chi Nhất Tử Vân Tông đến. Cái gì? Vân Nhất Nhật ngạc nhiên, Đông Vực Tam Đại Tông Chi Nhất Tử Vân Tông. Trông thấy Vân Nhất Nhật vờ ngớ ngẩn, Vân Nhất Mặc gấp rút chụp vỗ vai hắn lo lắng nói. Đại ca, mau đừng thất thần, nhanh đi thông báo phụ thân a, hảo. Vân Nhất Nhật bị Vân Nhất Mặc một bàn tay chụp tỉnh, biết rõ này sự tình trọng đại, vội vàng quay người cực nhanh vào bên trong viện thông báo. Vân gia nhân tốc độ ngược lại rất nhanh, không lâu sau, Vân gia gia chủ Vân Ngạo Thành cũng chính là gia gia của Vân Chỉ Tịch đã đưa một đám đích hệ Vân gia đi ra chào đón. Không biết quý nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, thỉnh quý nhân thứ lỗi. Nói chuyện đúng là Vân gia gia chủ Vân Ngạo Thành, đầu tóc đã hoa râm, ánh mắt của hắn sáng ngời, thanh âm cung kính khiêm tốn. Dung hoàng này lúc còn không có từ trong kiệu xuống, nhưng Vân gia đoàn xe tự động đẩy ra một con đường. Chỉ là ở trước xe đầu ngựa, một nữ tử mang mạng che mặt hồng y, hấp dẫn ánh mắt mọi người Vân gia. Phụ thân, Hải Nhi ở trên đường tìm được Tịch Nhi, là cố mang về đến đây. Vân Nhất Mặc sau khi hai người gặp mặt lại bẩm báo một chuyện khác. Tịch Nhi, Vân Ngạo Thành đối với cái này cái tên chỉ cảm thấy khổ sở, cái lão nhân này bình thường hỉ nộ không lộ ra, giờ phút này trông ánh mắt tràn lan tâm tình phức tạp. Vân Chỉ Tịch bàn tay khẽ nắm quyền, cũng từ lưng ngựa nhảy xuống. Ánh mắt xẹt qua những khuôn mặt xa lạ kia, trong đầu lại lần nữa chợt lóe lên một đoạn ngắn. Vân Ngạo Thành tựa hồ tâm tình kích động, khàn khàn nói. Hảo, gocchuyenaudio.com. Chỉ nói ra cái từ này, hắn không hề biểu hiện cái ngôn ngữ cùng động tác gì. Cùng lúc đó, một lão giả đi theo sau lưng Vân Ngạo Thành lại nói. Nếu đã trở về, không nên lại chạy tán loạn khắp nơi. Cho dù ngươi đã bị phế đi kinh mạch nhưng vẫn là tiểu thư Vân gia, xuất đầu lộ diện ở bốn phía còn thể thống gì. Vân Chỉ Tịch không nhận biết người này cho nên cũng không nói lời nào. Có thể nàng làm như vậy, ở trong mắt mọi người lại hết sức vô lễ. Vân Chỉ Tịch còn không mau quỳ xuống. Thanh âm khiển trách của Nhất Đạo hết sức trẻ tuổi, Vân Chỉ Tịch nhìn sang phương hướng phát ra thanh âm, chứng kiến một gã thanh niên tuổi chừng 20. Có vẻ ngoài tuấn lãng, toàn thân lộ ra một cỗ lệ khí. Trông thấy trưởng tử của mình ở trước quý nhân lớn tiếng ồn ào, sắc mặt Vân Nhất Nhật cứng đờ mắng. Chỉ phàm, không được vô lễ. Phụ thân, ca ca cũng không có ý mạo phạm quý nhân, chỉ là thất muội vô cùng vô lễ, đích xác ném Vân gia trăm năm thế gia ta ra thể diện. Giúp Vân Chỉ Phàm nói chuyện, là thân muội muội của hắn Vân Chỉ Phi, xếp hạng tam đại đệ tử trong hành lão tứ. Vân Chỉ Tịch chú ý tới nữ tử này lúc nói chuyện giọng nói ôn nhu, nhưng ánh mắt đảo qua trông vô cùng gian manh, lại cất giấu thật sâu một cái oán độc. Cách chương.